Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 172, thô bạo đơn giản. Khóc chuyện audio.com. Đại sảnh tiểu hoa viên của đốc quân phủ ngồi đầy khách khứa. Có phu nhân danh viện trang phục lộng lẫy, cũng có công tử anh tuấn phong lưu, rất là náo nhiệt. Này nếu là ở triều đại phía trước, tiểu thiếp nhà ai có thể phô trương lớn như vậy? Cố Thương lặng lẽ cùng Cố Anh nói thầm. Thế đạo thay đổi, Cố Anh gật gật đầu. Cố Thương nói như ông cụ non, đơn giản là ghen ghét. Khí thế của một người tiểu thiếp nhân gia đốc quân phủ đều so với các nàng cường hơn. Tương lai các nàng làm thái thái cũng chưa chắc có bực khí phái này. Hai tỷ muội ngồi, ánh mắt tìm kiếm con mồi chung quanh, phát hiện mấy công tử anh tuấn cũng đang nhìn các nàng. Đặc biệt là coi chừng Tương Tương, mặt Cố Tương hơi hơi đỏ lên, đồng thời cũng âm thầm lưu tâm. Sau đó, Cố Tương liền nhìn thấy Cố Khinh Chu cùng Ngũ Di Thái cùng nhau đi vào. Ngũ Di Thái không phải nữ nhân xinh đẹp tuyệt đỉnh, nhưng được cái ôn nhuận như ngọc, nhàn nhã an tĩnh, cùng Ngũ Di Thái một người so, thì Cố Khinh Chu liền hơi có phần tư sắc hơn. Ánh đèn thủy tinh hoa mỹ quang mang dừng ở đáy mắt nàng. Con ngươi nàng lộng lẫy dưới ánh đèn, đều có quang hoa lưu truyền, hết sức oánh nhiên. Vừa thấy như thế, Cố Khinh Chu cũng xem như mỹ nhân nhi diễm lệ. Không biết là duyên cớ do ánh đèn, hay là duyên cớ do sự trưởng thành của nàng. Đó là ai à, có người nhỏ giọng hỏi. Đối với khí độ của Cố Khinh Chu rất có phần hướng tới. Khách khứa ở đây, đều không có tham gia qua vũ hội đón gió tẩy trần lần trước mà đốc quân phủ thay Cố Khinh Chu tổ chức. Cho nên bọn họ không quen biết, chỉ nói, là thân thích của Ngũ Di Thái. Thân thích của Ngũ Di Thái, có lẽ là tiểu tư nhân gia nghèo khổ, có nam nhân nhà giàu mới nổi tính toán trong lòng. Tất cả mọi người đều biết nhà mẹ đẻ của Ngũ Di Thái nghèo. Nếu là tiểu thư nhà nghèo, theo đuổi liền có thể làm Di Thái Thái, cũng không uổng công là một đoạn giai thoại phong lưu, có gợn sóng nhân tâm nổi lên. Ngũ Di Thái tiến vào, yến hội liền chính thức bắt đầu rồi. Yến hội đêm nay, xem như kiểu cũ, lấy ăn uống là chủ. Trên đài có người sướng bình đàn, kẽo kẹt, thái sắc phong phú, nhưng mọi người vẫn là cảm thấy thiếu chút gì đó, như thế nào cũng phải làm cho bọn họ khiêu vũ uống rượu. Giao lưu cảm tình a, bằng không đến đây làm gì a? Yến hội lúc sau. Quả nhiên là đem các bàn cất đi bớt, chỉ còn ở bốn phía phòng khách lác đác vài cái bàn. Bày rượu cùng điểm tâm, người đàn bình đàn cũng đi xuống, tới một dàn nhạc người Nga đi lên, vũ hội liền tính bắt đầu rồi. Cố Khinh Chu đứng dựa ở chỗ cửa sổ phía tây nam. Yên lặng xuất thần bưng chén rượu. Nàng cố tình lưu tâm đến động tĩnh bên ngoài, có người mời nàng khiêu vũ, nàng cũng cự tuyệt. Tiểu thư, nhảy điệu nhảy đi. Có nam nhân trung niên bị cự tuyệt nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, mặt dày nói, đôi mắt Cố Khinh Chu hơi trầm xuống, thấp giọng cười nói, người biết ta là ai không? Đôi mắt nàng bộ dáng âm trầm, rất giống Tư Hành Bái. Đây là nàng học lây phong thái của Tư Hành Bái. Cút ngay, nếu không ta gọi người kéo ngươi đi. Cố Khinh Chu lạnh nhạt nói. Nam nhân này có phần bị nàng dọa sợ. Có sắc tâm không sắc đảm liền cút ngay. Ngũ Di Thái sớm đã bị thân thích của mình vây quanh. Hỏi han ân cần, không rảnh làm bạn với Cố Khinh Chu. Cố tỷ như thế nào không khiêu vũ a? Tư Quỳnh Chi kéo cánh tay một vị bạn nam. Đưa đi tới chỗ Cố Khinh Chu. Nàng ta giới thiệu vị bạn nam này, đây là Khúc Tam Thiếu. Sau đó nàng ta nhìn Khúc công tử, nói, Tam Thiếu, mời Cố tỷ nhảy một điệu đi. Không tiện, đôi mắt an tĩnh của Cố Khinh Chu, lại có vài tia hàn ý hiện ra, dừng ở trên người Khúc Tam Thiếu. Khúc công tử thực thức thời, biết được Cố Khinh Chu không thích hắn, cười cười liền tránh ra, lúc Tư Quỳnh Chi cũng muốn đi. Cố Khinh Chu giữ tay nàng ta lại. Quỳnh Chi, chúng ta nói chuyện một lát đi. Nàng lôi kéo Tư Quỳnh Chi, đứng ở phía dưới cửa sổ phòng khách. Hai người nói chuyện, Tư Quỳnh Chi không hiểu ra sao, có thể là suy xét đến quay đầu lại liền có thể trừng trị hạ nàng. Tâm tình Tư Quỳnh Chi liền không tồi, đối với Cố Khinh Chu cũng phá lệ có kiên nhẫn, đặc biệt là đồng hồ kia trên tay của Cố Khinh Chu. Là dây đồng hồ hoàng kim, được thiết kế khảm kim cương nhỏ, cực kỳ xa hoa sang quý. Trước mục lóa mát, tâm tình Tư Quỳnh Chi càng thêm tốt. Năm nay mùa đông tới đặc biệt sớm, Cố Khinh Chu cùng Tư Quỳnh Chi hàn huyên. Không nghĩ tới cuối kỳ mưa lớn như vậy, lạnh đến thấu xương. Tư Quỳnh Chi không cảm thấy lạnh, nàng ta phụ họa theo lời Cố Khinh Chu nói. Tất cả lời nói này của Cố Khinh Chu đều là lời vô nghĩa. Trong chốc lát nói mưa thực lãnh, trong chốc lát lại nói canh cá hôm nay quá mức đặc sệt. Không tốt uống không lắm. Khi Tư Quỳnh Chi muốn chạy, Cố Khinh Chu liền nắm lấy khuỷu tay của nàng ta. Chấm, Quỳnh Chi, người biết tiệm may nhà ai may sườn xám nhìn tốt lắm hay không? Tư Quỳnh Chi không muốn để nàng nhìn ra manh mối, cũng liền nhẫn nại, nhất cùng nàng hàn huyên. Ta chỉ biết là có cửa hàng gia đình này. Sườn xám làm được thực không tồi. Tư Quỳnh Chi nói. Cố Khinh Chu một bên nghe Tư Quỳnh Chi nói chuyện, một bên âm thầm lưu tâm động tĩnh bên ngoài. Nàng nghe tới tiếng bước chân rất xa trước hết, nhưng là thực dồn dập. Cố Khinh Chu đem tay đặt ở sau lưng, nhẹ nhàng tháo dây xích đồng hồ ra, gỡ xuống đặt ở trong tay. Tư Quỳnh Chi còn đang trả lời vấn đề Cố Khinh Chu hỏi mới vừa rồi. Nguyên liệu nhất định phải giòn, cho nên thêu sống động nhất khảo nghiệm bản lĩnh sư phụ. Tư Quỳnh Chi nói, Cố Khinh Chu bỗng nhiên giữ tay nàng ta lại, Tư Quỳnh Chi hơi kinh ngạc, đồng thời nàng ta cũng nghe tới tiếng bước chân rồi. Trong lòng nàng ta đại hỉ, phụ thân tới, tiếng bước chân nhiều mà phức tạp, vang đến tới phòng khách mà đi. Khoảnh khắc Tư Quỳnh Chi phân thần, Cố Khinh Chu đem cái đồng hồ đeo tay kia, mang ở trên cổ tay của Tư Quỳnh Chi, khấu khẩn biểu liên, ngươi làm gì? Tư Quỳnh Chi kinh hãi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Cố Khinh Chu liền quang minh chính đại như vậy, đem đồng hồ mang ở trên tay nàng, cái đồng hồ này không thể mang a. Tư Quỳnh Chi tức giận đến chết khiếp. Nàng đề phòng Cố Khinh Chu chơi âm mưu, lại không nghĩ rằng Cố Khinh Chu trực tiếp làm như vậy. Nghênh ngang hại Tư Quỳnh Chi, trong lòng Tư Quỳnh Chi vừa kinh vừa loạn, cổ tay nàng so với cổ tay của Cố Khinh Chu lại đẫy đà hơn vài phần. Dây đồng hồ này liền chật khít, nàng mở sau một lúc lâu, dây đồng hồ cũng không có cởi bỏ. Tiện nhân này, nàng ta như thế nào có thể như vậy? Nàng ta vì cái gì lại không dở âm mưu quỷ kế? Tư Quỳnh Chi sắp khóc, nàng ngàn tính vạn tính, thậm chí tính đến chuyện Cố Khinh Chu sẽ hoài nghi đồng hồ này có vấn đề. Lại còn tính đến sau đó Cố Khinh Chu sẽ xử lý đồng hồ này như thế nào? Tư Quỳnh Chi có toàn bộ phương pháp ứng đối, nàng nhất định sẽ khiến Cố Khinh Chu giải thích không rõ. Nhưng là, cái duy nhất nàng không có tính đến chính là, Cố Khinh Chu trắng trợn táo bạo như vậy, gọn gàng dứt khoát mang ở trên cổ tay của Tư Quỳnh Chi. Thô bạo đơn giản như vậy, đem kế hoạch của Tư Quỳnh Chi đều bị làm nhiễu, Tư Quỳnh Chi hoàn toàn luống cuống, mà Tư Đốc Quân đã bước vào phòng khách. Phòng khách tức khắc lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giật mình nhìn Tư Đốc Quân. Bộ dạng Tư Quỳnh Chi cúi đầu dùng sức gỡ dây đồng hồ. Phá lệ bắt mắt, rơi vào trong mắt Tư Đốc Quân rồi. Tư Đốc Quân thấy được cái đồng hồ đeo tay kia. Sự vội vàng cùng lo âu trong lòng liền tan đi. Một lòng rơi xuống đất, ông cấp cho phó quan cái ánh mắt. Phó quan đi về hướng Tư Quỳnh Chi. Đồng thời Tư Đốc Quân cũng cười vang. Nói, rất náo nhiệt, mọi người tới mừng sinh thần cho Ngũ Di Thái. Khá tốt, tiếng cười của ông, làm áp lực không khí trong phòng, tức khắc liền giảm bớt. Đồng thời, hai gã phó quan đã đem Tư Quỳnh Chi từ trên lầu mang đi. Ngũ Di Thái nghi hoặc, muốn nhìn một chút sao lại thế này, lại sợ làm cho khách khứa hoài nghi, trong lòng ngơ ngẩn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngũ Di Thái đầy đầu mờ mịt, Tư Đốc Quân đi đến trước mặt Di Thái Thái. Phó quan lấy ra một cái hộp gấm, ông ta đưa cho Di Thái Thái. Sinh nhật vui vẻ, Vì thế, các tân khách liền cho rằng, Từ Đốc Quân vội vã tới, là vì đưa quả sinh thần cho Di Thái Thái. Ngũ Di Thái tiếp nhận hộp gấm, tươi cười lộng lẫy, nói, Đốc Quân có tâm, nói mấy câu, Ngũ Di Thái liền nhìn chúng khách khứa, nói, mọi người cứ khiêu vũ a, đừng đều thất thần, chờ không khí đi lên, Ngũ Di Thái liền cùng đi với Tư Đốc Quân, từ cửa lớn phòng khách rời đi, hầu gái Tú Tú của nàng, cùng với Cố Khinh Chu, cũng rời đi theo, thẳng đến tan cuộc, Ngũ Di Thái cũng không có trở về lại, các tân khách xủy đầy mình nghi hoặc, rời khỏi Đốc Quân phủ, hai tỷ muội Cố Tương, cũng cùng hai người công tử chuyện trò vui vẻ. Đối phương thậm chí cùng muốn đưa các nàng trở về. Cố Tương không đồng ý, tỷ, như thế nào lại không đồng ý chứ? Cố Anh không quá hiểu rõ. Nàng cảm thấy Cố Tương bỏ lỡ cơ hội tốt. Cố Tương chọc xuống cái trán của nàng. Người ngốc nha, danh viện đều phải rụt rè. Người quá tùy tiện, người khác sẽ không đem ngươi để vào mắt. Cố Anh cái hiểu cái không? Sau đó, Cố Anh lại hỏi, a tỷ, Cố Khinh Chu đâu, nàng ta giống như cùng Ngũ Di Thái cùng nhau đi rồi. Chúng ta không đợi nàng ta về nhà sao? Chờ nó làm gì? Cố Tương tức giận, nó về sau là người Tư gia, nơi nào còn nhớ rõ chúng ta? Chấm, tỷ muội các nàng rời đi. Các tân khách cũng sôi nổi về nhà. Không ai nghĩ đến, ngoại thư phòng ở cách đó không xa, chính là phát sinh sự tình lớn. Hơn 10 người vệ sĩ gác nghiêm mật, Tư Đốc Quân một mình ngồi ở khán đài thư phòng, Tư Quỳnh Chi cùng đám người Cố Khinh Chu, đều đứng ở đối diện ông. Khuôn mặt Tư Đốc Quân an tĩnh, ánh mắt sâu tựa hồ không gợn sóng, đèn thư phòng khiến trên mặt ông có một tầng hào quang loãng, làm vẻ an tĩnh của ông có vẻ nghiêm nghị mà uy nghi. Ông yên lặng đánh giá một cái đồng hồ đeo tay. Đồng hồ này, là Tư Đốc Quân tận mắt nhìn thấy từ trên cổ tay Tư Quỳnh Chi tháo xuống. Phụ thân, là sự thật, là Cố tỷ tỷ đột nhiên mang ở trên tay con. Này không phải con, Tư Quỳnh Chi giải thích, thần thái thực lo âu. Tư Đốc Quân không nói lời nào, Ngũ Di Thái lúc này cũng nhìn ra vấn đề. Đồng hồ này không giống bình thường, đây là hầu gái Tú Tú của nàng giúp nàng mua, nói là đáp tạ cho Cố Khinh Chu. Tặng đồ đáp tạ cho Cố Khinh Chu, cũng là chủ ý của Tú Tú. Ngũ Di Thái trầm mặc, ánh mắt đảo quanh qua lại ở trên mặt Tư Quỳnh Chi cùng Tư Đốc Quân. Khinh Chu, cái đồng hồ này, con là nơi nào tới? Sau một lúc lâu, Tư Đốc Quân rốt cuộc ngước mắt, ánh đèn chiếu rọi đáy mắt, ánh mắt nhu hòa, không phải con, là Tam Tiểu Thư, Cố Khinh Chu nói, con mua không nổi đồng hồ như vậy. Trong lòng Ngũ Di Thái quay nhanh, nàng tuy rằng không hiểu vì sao Cố Khinh Chu nói như vậy. Nhưng là Cố Khinh Chu không chịu thừa nhận, thì chứng tỏ đồng hồ này thật sự có vấn đề. Ngũ Di Thái nghĩ đến, đồng hồ là Tú Tú đi mua, lại là Tú Tú cố ý đem nàng cùng Cố Khinh Chu đi ngang đến ngoại thư phòng. Càng là Tú Tú trượt chân kinh hô, cố ý kinh động phó quan. Làm phó quan nhìn thấy các nàng đi ngang qua, hết thảy đều chứng tỏ, có âm mưu, tuy rằng Ngũ Di Thái không biết vì sao Tú Tú liên lụy. Và nàng càng thêm không thể tin được, Tú Tú sẽ phản bội nàng, nhưng là trong cái nháy mắt này, Ngũ Di Thái có chủ ý quyết đoán. Phụ thân, này không phải con, Tư Quỳnh Chi đã thu sự dồn dập, giờ đây mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thật là Cố tỷ tỷ. Nàng ta mang ở trên tay con hiện tại còn hồ đồ nữa. Lúc này, hầu gái Tú Tú của Ngũ Di Thái mở miệng, nói, Đốc Quân, đây là của Cố Tiểu Thư, là Ngũ Di Thái tự mình đưa cho Cố Tiểu Thư. Lúc ấy ta ở đây, tận mắt nhìn thấy, cách trương,